Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 713, vào ở Hải Long Đảo. Cung Tư Lan đem lời giao phó xong tất về sau, nàng liền biến mất, lại đến phiên Dương Thái Hà đem Dương Vũ hô quá khứ nói chuyện. Dương Thái Hà nhìn Dương Vũ một chút lạnh nhạt nói, ngươi đã thức tỉnh phản tổ huyết mạch. Hẳn là thu được gia tộc hoàn chỉnh nhất truyền thừa. Ta chỗ này cũng không có cái gì có thể dạy ngươi. Liền truyền cho ngươi một tay ta tự sáng tạo chiêu thức đi. Dứt lời, hắn hướng phía Dương Vũ điểm ra một chỉ. Một sợi truyền thừa quang mang hướng phía Dương Vũ mi tâm không có đi vào. Trong một chớp mắt, Dương Vũ phảng phất thấy được một người đón gió pha sóng. Huy động một cây chiến thương. Đem một đầu giang hà trực tiếp chống lên. Không sai, chính là một đầu bị bốc lên tới giang hà, tạo thành treo ngược ngân hà. Từ đuôi đến đầu địa xung kích cửu tiêu, lại như chân long theo gió vượt sóng, vỡ vụn không gian, tứ ngược thương khung, chư tình vỡ nát. Một chiêu này có một cái rất bá khí tên gọi Thái Hà Phi Long. Dương Vũ đang tiêu hóa một chiêu này thời điểm, mơ hồ cảm nhận được có một người một rồng ngay tại mang theo cuồn cuộn giang hà chi lực. Vỡ nát thiên địa hết thảy. Đây là ta cùng ta người yêu chung sáng tạo một chiêu. Hy vọng ngươi có thể đủ tốt tốt chân quý. Đưa nó phát dương quang đại. Dương Thái Hà vô cùng bằng phẳng nói. Trong ánh mắt xóa hiện từng tia hoài niệm cùng đau xót chi sắc. Đã từng yêu nhau bộ dáng đã cách hắn đi xa. Hắn sống tạm xuống dưới. Kia một phần hận ý bị hắn thu liễm. Một ngày kia bộc phát. Chắc chắn sẽ để thiên địa cũng vì đó thất sắc. Đa tạ tiểu tổ truyền gọi. Ta nhất định sớm ngày đưa nó học được. Để nó dương danh thiên hạ. Dương Vũ tiếp nhận cái này truyền thừa về sau cảm kích nói. Ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Dương Thái Hà lên tiếng, tiếp lấy hắn hỏi, ngươi còn có hay không biện pháp cứu một chút ngươi tổ nãi nãi? Cung Tư Lan thọ nguyên đã lấy hết, là Dương Vũ lợi dụng hoàn dương thuật đưa nàng vãn hồi trăm ngày thời gian. Dương Thái Hà hy vọng Dương Vũ có thể lại sáng tạo một lần kỳ tích. Dương Vũ chỉ là cao cấp thiên ngư cảnh giới mà thôi. Dương Thái Hà hết lần này tới lần khác. Còn muốn hỏi lại là thiếu niên. Không thể nghi ngờ là được ăn cả ngã về không. Dương Vũ khẽ lắc đầu nói. Sinh lão bệnh tử. Người nào đến trường sinh. Cứ việc võ giả tuổi thọ đều tương đối dài. Nhưng là vị này tổ nãi nãi đã sống được đầy đủ lâu. Nàng còn muốn tiếp tục sống sót đâu có khả năng. Dương Thái Hà toát ra khổ sở chi sắc. Bị phong tại Long Mộ phần thời điểm. Hắn nhìn xem người yêu chết thảm, hiện tại sống tới, lại đưa mắt nhìn mẫu thân tiên thế. Nội tâm của hắn so với ai khác đều khó chịu. Dương Vũ nhìn xem Dương Thái Hà bộ dáng này, nhịn không được khẽ thở dài. Nếu như ta đạt tới thần dược sư cấp bậc, có lẽ còn có một tia cơ hội. Nhưng là bây giờ ta không có năng lực như vậy. Thần dược sư... Tại siêu phàm giới bên trong đều là siêu nhiên tồn tại. Mà lại số lượng chỉ sợ không quá một bàn tay số lượng. Muốn có được loại người này trợ giúp. Khó như lên trời. Con ta, đừng lại vì chuyện của ta mà phí tâm. Nương có thể nhìn thấy ngươi sống tới. Chết cũng không tiếc. Cung Tư Lan thanh âm sâu kín vang lên nói. Nương, nhi tử vẫn không có thể tận thi đạo đâu. Dương Thái Hà khổ sở nói, ngươi hảo hảo còn sống, chính là đối nương lớn nhất thi nói. Cung Tư Lan đáp, tiếp lấy nàng còn nói, ta sống đến đã đủ lâu, là thời điểm xuống dưới gặp ngươi cha. Hắn trên hoàng tuyền lộ cũng tịch mịch, nương, chẳng lẽ ngươi quy tức thuật cũng không được việc sao? Ta có thể đi trường sinh điện thay ngươi cầu lấy trường sinh quả. Si tâm vọng tưởng. Liền xem như ta Dương gia cường thịnh thời điểm, cũng chỉ là miễn cưỡng cùng trường sinh điện ngồi ngang hàng. Có lẽ khi đó còn có hy vọng lấy được một viên trường sinh quả. hiện tại cũng đừng nghĩ. Nương đã rất thỏa mãn, rất vui vẻ, không muốn làm cái khác không cần thiết sự tình. Từ xưa ai không chết đâu. Dương Vũ cũng rất yêu thương, nhưng là hắn thật bất lực. Kỳ thật hắn muốn nói, nếu như hắn có thể trở thành thánh dược sư, cũng có thể để Cung Tư Lan tiếp tục sống lâu một chút thời gian. Đáng tiếc hắn còn không phải, hắn không thể đem việc này nói ra, không phải chỉ là cho Dương Thái Hà Đồ thêm phiền não thôi. Dương Vũ cúi đầu đi đường, một bóng người xinh đẹp lặng lẽ xuất hiện ở bên cạnh hắn. Đem hắn giật mình kêu lên, hắn định nhãn xem xét, chính là vũ mị gợi cảm Thanh Phượng. Về sau ngươi chính là của ta chủ nhân, ta sẽ dùng tính mạng của ta bảo hộ ngươi. Thanh Phượng rất là nghiêm túc nói, Cung Tư Lan là tổ mẫu của nàng, đưa nàng một tay nuôi lớn, trợ nàng trở thành yêu thánh. Nàng vốn cho rằng sẽ được lưu lại hầu hạ Dương Thái Hà. Ai có thể nghĩ tới nàng tổ mẫu đem nàng ban cho thiếu niên trước mắt này. Mặc kệ thiếu niên này là ai, chỉ cần là nàng tổ mẫu mệnh lệnh, nàng sẽ không điều kiện địa phục tùng. Dương Vũ do dự một chút cười nói, tốt, vậy sau này làm phiền Phượng tỷ, nếu như là hắn tiện nghi sư tôn ở chỗ này, tuyệt đối không có khả năng để hắn tiếp nhận dạng này bảo hộ. Sẽ ảnh hưởng hắn trưởng thành. Nhưng là Dương Vũ đâu thèm được nhiều như vậy. Hắn trêu chọc Hình Gia. Còn có núi Nga Mi. Người khác lúc nào cũng có thể sẽ phái cường giả đối phó hắn. Có một cái thánh cảnh hộ pháp, mạng nhỏ cũng có thể có được an toàn bảo hộ. Không phải ai đều chán sống. Thanh Phượng nhẹ gật gật đầu, liền biến mất ở trước mắt. Có âm thanh tại Dương Vũ bên tai vang lên, trong gia tộc ta sẽ không theo ngươi, đã xuất gia tộc ta mới có thể đi theo ngươi. Dương Vũ cảm thấy dạng này càng tốt hơn, miễn cho thời khắc có một người ở bên người cũng không quen. Hắn nhớ tới Bạch Phát Ma Nữ, cũng không biết hắn hiện tại như thế nào. Thừa dịp bây giờ còn có chút thời gian, đến Dương Gia Thành đi dạo một chút, thuận tiện đưa nàng mang về nhà trong tộc an toàn hơn. Dương Vũ còn không có trở lại lúc đầu chỗ ở, liền gặp được gia gia hắn, Dương Bá, Bạch Lạc Vân bọn người. Không đợi Dương Vũ nói chuyện, quản gia Dương Quân mở miệng trước nói, chúc mừng thiếu tộc trưởng, chúng ta dọn nhà. Úp, gia tộc cho chúng ta an bài ở đâu? Dương Vũ hỏi, tại Hải Long Đảo. Dương Quân hồi đáp, cái gì? Đây không phải là tộc trưởng địa phương sao? Dương Vũ kinh ngạc nói. Tộc trưởng đã đem đến tộc trưởng biệt viện đi. Nơi đó liền để cho thiếu tộc trưởng. Dương Quân hơi khom người nịnh nọt nói. Lúc đầu hắn không rõ Bạch gia tộc vì sao đem hắn an bài đến hầu hạ thiếu niên này toàn gia. Hiện tại hắn minh bạch. Đây chính là tương lai tộc trưởng. Chân đủ thô a. Mới tộc trưởng vừa mới đăng cơ, không tình huống đặc biệt, tại trong vòng trăm năm trên cơ bản sẽ không định ra thiếu tộc trưởng. Nhất định phải sẽ quan sát một đoạn thời gian, phát hiện lớn nhất tiềm lực người nối nghiệp về sau, mới có thể định ra nhân tuyển. Dương Vũ lặng yên bị định vì thiếu tộc trưởng, tạm thời không có hướng ra phía ngoài công khai, nhưng chỉ có số ít phần người biết được. Cái này đủ để cho người cảm thấy kinh ngạc. Dương Vũ có tài đức gì có thể đảm nhận đương thiếu tộc trưởng? Tốt, a, chỗ kia cũng không tệ. Chúng ta quá khứ, Dương Vũ cũng không có xâm nhập xoắn suýt. Dương Kính Hải đem Hải Long Đảo nhường lại cho hắn, hẳn là cũng xem như một phần ban thưởng. Hắn đối Dương gia cống hiến, so với hắn tộc trưởng này có thể lớn. Phải nói tại gần ngàn năm bên trong, không có người so Dương Vũ làm cống hiến lớn. Đương Dương Vũ một nhóm vào ở Hải Long Đảo về sau, tin tức này như ôn dịch, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Dương gia. Không ít Dương gia người đối với cái này biểu thị không hiểu. Đồng thời có người phát ra không đồng ý thanh âm. Chẳng lẽ cũng bởi vì Dương Vũ trên lôi đài chém hai tên Hình gia thiên kiêu, liền để hắn vào ở Hải Long Đảo sao? Đây cũng quá trò đùa đi. Không tệ, mặc dù hắn tiềm lực nhìn như bất phàm, nhưng là cứ như vậy định hắn vì thiếu tộc trưởng, chỉ sợ mọi người không phục a. Ta nghe nói Dương Vũ một nhà vẫn là tội huyết một mạch. Có được dạng này chỗ bẩn người đương thiếu tộc trưởng, ta biểu thị không phục. Có lẽ không phải để hắn làm thiếu tộc trưởng, mà là gia tộc cố ý trọng điểm bồi dưỡng hắn đi. Mặc kệ Dương gia người có cái gì thanh âm phản đối, cũng không cải biến được sự thật này. Có thánh lão thả ra lời nói, Dương Vũ thay Dương gia làm ra cống hiến to lớn, nên được này ban thưởng. Có thánh nhân lên tiếng về sau, liền không có ai dám lại loạn tước đầu lưỡi. Thế hệ trẻ tuổi rất nhiều người vẫn là biểu thị không phục. Bọn hắn cảm thấy có cơ hội nhất định phải cùng Dương Vũ đọ sức một phen. Minh Sắc nói cho hắn biết, nơi này là thiên hạ của ai. Dương Vũ không có đi để ý tới những lời đồn đại kia chuyện nhảm. Hắn ngay tại tiếp thu Hải Long trong đảo hết thảy. Đây là một cái đảo nhỏ tự, vị trí trung tâm kiến trúc trúc các, không có dư thừa kiến trúc, bốn phía mới trồng từng cây cây đào, còn có một số linh thảo dị hoa, lộ ra hết sức yêu nhã độc đáo. Gặp qua thiếu tộc trưởng, bốn tên tịnh lệ mười phần thị nữ doanh doanh hướng Dương Vũ hành lễ ân. Cần thăm hỏi, cái này bốn tên thị nữ phân biệt xưng là Xuân Hương, Hạ Hương, Thu Hương, Đông Hương, là nguyên lai hầu hạ Dương Kính Hải thị nữ, đều bị lưu lại. Dương Vũ dạo qua một vòng, phát hiện nơi này chỉ phù hợp một người ở lại, đang chuẩn bị hô người tại bên cạnh hắn kiến tạo nhiều mấy chỗ lầu các thời điểm. Dương Kính Thao ngăn trở hắn làm như thế. Dương Kính Thao quyết định hắn vẫn là về chỗ cũ ở. Đem nơi này lưu cho Dương Vũ một người ở liền có thể. Dương Vũ không hiểu Dương Kính Thao vì cái gì làm như thế. Dương Kính Thao thấm thía nói, Vũ Nhi, ngươi có thể trở thành thiếu tộc trưởng, Gia Gia cũng không nghĩ ra, đây hết thảy tới quá nhanh, Gia Gia cảm giác có chút ăn không tiêu, tốt như vậy địa phương, Gia Gia chỉ sợ ở không quen, một mình ngươi lưu lại tốt. Đến một lần chúng ta không ảnh hưởng ngươi tu luyện. Thứ hai chúng ta cũng có thể tự do một chút. Ngươi không cần lo lắng chúng ta. Trong gia tộc mỗi một chỗ địa phương đều so ngoại giới tốt hơn rất nhiều. Gia Gia đã thỏa mãn. Ngươi không giống. Ngươi bị gia tộc ký thác kỳ vọng. Nhất định phải gánh chịu sứ mệnh của ngươi. Thay chúng ta Dương gia tranh một hơi. Không thể yếu đi chúng ta Dương gia tên tuổi. Nói xong, hắn dứt khoát lưu loát mang theo cái khác người hầu rời đi. Dương Vũ minh bạch Gia Gia hắn một phen khổ tâm, cũng chỉ có thể tùy theo hắn đi. Về phần hắn người bên cạnh, tự nhiên cũng không tiện lưu tại nơi này tu luyện. Nhưng là bọn hắn thân là Dương Vũ tùy tùng, lại không thể cách hắn quá xa. Chỉ có thể khác tìm một chỗ cùng nơi này đến gần địa phương ở lại. Dương gia chiếm diện tích rất lớn, ở bên hồ bên trên cũng không ít viện tử, muốn cho bọn hắn làm một chỗ ở cũng không khó. Dương Vũ an bài tốt đây hết thảy về sau, chuẩn bị mang Thư Vũ Quân cùng Dương Bá đến Dương gia thành đi đem Bạch Phát Ma Nữ tiếp trở về. Chỉ là hắn còn chưa kịp rời đi Hải Long đảo, liền có khách nhân đến thăm. Đan Long mang theo tôn nữ Đan Tư cầu kiến. Dương Vũ hiểu rõ đôi này ông cháu tại Dương gia bên trong địa vị, cũng không dám lãnh đạm, để thị nữ dẫn bọn hắn đi vào Hải Long đảo. Dương Vũ đứng tại đảo trước nghênh đón bọn hắn, ở bên cạnh hắn còn có Thư Vũ Quân cùng Dương Bá hai người. Thư Vũ Quân mắt sắc, rất nhanh liền thấy được Thừa Bè Trúc mà đến Đan Long cùng Đan Tư hai người. Nhịn không được hướng Dương Vũ trêu chọc nói: Ta cho là ngươi muốn tiếp kiến ai đây? Nguyên lai là gặp được một cái xinh đẹp nha đầu a. Ngươi thật sự là phụ tâm lang a. Dương Vũ cười khổ nói. Ngươi nói lung tung cái gì? Ta cùng nàng không quen. Vậy ngươi nói ta cùng nàng ai đẹp hơn? Ấy, đương nhiên là ngươi xinh đẹp hơn. Tính ngươi thức thời. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.